Đừng hỏi Du Ngư, chương 25, đứa trẻ hư năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Gia ném cho mèo một ánh nhìn. Mèo không hiểu lắm. Ở đó, Lâm Gia chỉ vào cửa sổ. Ở yên, cửa sổ ở ngay phía sau lưng Lâm Gia. Có rèm cửa nặng nề che phủ. Với kích thước của mò thì trốn sau rèm chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Đến lúc giả hát, Lâm Gia chỉ cần quay lưng về phía cửa sổ là được. Mèo ném đi một cái, thật sự có thể chứ? Kinh hách ánh mắt. Thật sự có thể chứ? Giả sướng thật sự có thể lừa gạt viện trưởng. Nếu bị phát hiện đâu? Hào, lùi một vạn bước nói. Liền tính thật muốn giả sướng. Tổng muốn tập luyện lập tức đi. Liền như vậy đuổi mèo thượng giá. Mèo muốn nói mà ngăn. Nhưng Lâm Gia đã chạy tới cạnh cửa, thậm chí chưa cho mèo một cái phản ứng thời gian. Hắn liền mở ra môn. Mèo, hảo điên, kẻ điên Lâm Gia, kẻ điên, bản năng làm mèo một chút nhảy tiến bức màn lúc sau. Trái tim nhỏ bùm bùm mà nhảy. Lâm Gia ngước mắt, viện trưởng Hào, mở cửa kỳ thật là có chút muộn. Viện trưởng nghiêm khắc sắc mặt chung mang theo một tia không kiên nhẫn. Nhưng Lâm Gia câu này vấn an sau, nàng sắc mặt hơi tế, chống quẹo vào tới trong phòng. Lâm Gia đóng cửa trước nhìn đến những người khác đều khẩn trương mà chiều chính mình phòng quan vọng. Hắn còn thấy Diêm Tục cùng Phó trưởng Trần. Diêm Tục vẫn là không xương cốt dường như dựa vào trên vách tường. Dùng một loại cùng mặt khác người không quá giống nhau ánh mắt vọng lại đây. Phanh! Lâm Gia đóng cửa lại, đem những cái đó thỏ tử hồ bi ánh mắt, cùng với kia một cái xem kịch vui ánh mắt nhất nhất ngăn cản bên ngoài. Quay đầu, viện trưởng đã tìm vị trí ngồi xuống, nàng chân cẳng không tiện, không nên lâu chạm, Lâm Gia nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua. Viện trưởng ngồi vị trí mặt hướng cửa sổ, này khá tốt, rốt cuộc người lỗ tai là một cái tinh vi dụng cụ. Nếu không phải cùng cửa sổ cùng vị trí phát ra tiếng, bị phát hiện giả sướng xác suất liền càng cao. Hắn đi tới, thế viện trưởng đem quải trượng phóng hào. Viện trưởng sắc mặt đẹp nhiều, nguyên bản đông cứng ngữ khí đều nhu hòa không ít. Ca khúc chuẩn bị đến thế nào? Lâm Gia thường cư địa vị cao, hắn giống nhau không xem người khác sắc mặt. Nhưng đều không phải là xem không hiểu người khác sắc mặt. Thậm chí vấn an cùng thu hảo quải trượng đều là hắn cố ý mà làm chi. Ở có việc cầu người khi, như thế nào đầu cơ trục lợi lấy đạt được ích lợi cũng là tổng tài môn bắt buộc. Biết viện trưởng thái độ hòa hoãn, thả đối chính mình lược có hảo cảm dưới tình huống. Lâm Gia liền hỏi, viện trưởng muốn nghe ta sướng cái gì? Đều không phải là thương lượng miệng lưỡi, càng như là một loại không kiêu ngạo không xiểm nịnh lấy lòng. Các ngươi này đó hài tử a, luôn là làm ta không bớt lo. Viện trưởng hảo tâm tình lại gia tăng rồi không ít, trên mặt có ý cười. Đều có thể ngoan ngoãn thông minh hài tử tưởng sướng cái gì liền sướng cái gì, cũng không có bộ ra tới cái gì hữu dụng tin tức. Bất quá cũng đều không phải là một chút tin tức đều không có. Ngoan ngoãn cùng thông minh, Lâm Gia mặc niệm này hai cái từ ngữ. Ngoan ngoãn tương đối dễ dàng lý giải. Đại khái xuất chính là nghe viện trưởng nói. Tỷ như viện trưởng làm ca hát liền ca hát. Nhưng thông minh, tạm thời tưởng không ra thông minh ở ca khúc thượng thể hiện. Lâm Gia chỉ có thể tạm thời gác lại một bên. Hắn đối viện trưởng nói, ta tưởng sướng loại thái dương. Viện trưởng cười nói, hảo a, đương nhiên bên ngoài thượng là cho viện trưởng thông báo. Kỳ thật là nói cho bức màn sau kia chỉ mèo nghe. Lo lắng mèo theo không kịp chính mình tiết tấu. Lâm Gia ở mở miệng giả sướng trước còn cố ý đếm vợt. 3, 2, 1, ta có một cái mỹ lệ nguyện vọng. Lớn lên về sau có thể gieo giống thái dương, gieo giống một viên là đủ rồi, sẽ kết ra rất nhiều thái dương. Một, mèo thanh âm từ bức màn sau vang lên, Lâm già nao nao, không dự đoán được mèo ca hát thật đúng là rất dễ nghe. Tuy rằng ngay từ đầu khẩn trương, phát âm đều có chút biến điệu, nhưng thực mau liền khôi phục lại đây. Hơn nữa càng sướng càng tốt, một cái đưa cho Nam Cực, một cái đưa cho Bắc Băng Dương, một cái treo ở mùa đông, một cái treo ở buổi tối, lạp lạp lạp loại Thái Dương, lạp lạp lạp loại Thái Dương, lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Hai, một khúc kết thúc, viện trưởng lúc này mới chân chính lộ ra tươi cười. Nàng phồng lên trưởng, thực hào, Lâm gia chẳng biết xấu hổ mà tiếp nhận rồi không thuộc về chính mình khích lệ. Viện trưởng chuẩn bị rời đi, Lâm gia đem quải trượng đưa cho nàng. Viện trưởng chống quải, nếu là mặt khác hài tử cũng giống ngươi như vậy thì tốt rồi. Ta liền không lo các ngươi tương lai. Viện phúc lợi hài tử nói tương lai còn quá sớm. Lâm gia nhạy bén phát hiện. Viện trưởng theo như lời, tương lai hẳn là viện phúc lợi bọn nhỏ thuộc sở hữu. Hắn đỡ viện trưởng, nói, ta tưởng vẫn luôn bồi viện trưởng. Vừa dứt lời, viện trưởng trên mặt tươi cười lập tức liền suy sụp xuống dưới. Lấy chi chính là dĩ vãng nghiêm khắc, thậm chí còn so với phía trước còn muốn nghiêm khắc. Không được, nơi này rất nguy hiểm, ta muốn chạy nhanh đem các ngươi đưa ra đi. Lâm gia giả vờ ngây thơ bộ dáng, lời nói khách sáo nói, nguy hiểm, đừng hỏi. Viện trưởng ước lượng xuống tay chung quải trượng trụ mà phát ra một tiếng giòn vang. Phía trước viện trưởng nhắc tới, ngoan ngoãn, cái này từ. Lâm gia liền không hề nói nhiều, nếu mèo thấy, lại muốn nói Lâm gia lạnh nhạt, đem ích lợi xem đến thực trọng. Ở đã biết vô pháp tiếp tục lời nói khách sáo dưới tình huống, Lâm gia liền không lại nâng viện trưởng, mà viện trưởng như là nghĩ tới cái gì, trên mặt che kín hoảng loạn ưu tư, thế nhưng cũng không phát hiện Lâm gia lạnh nhạt, thẳng đến nàng đi đến cạnh cửa, quay đầu lại, mấy phen muốn nói mà ngăn sau đối với Lâm gia nói, buổi tối không cần ra cửa. Lâm gia không tỏ ý kiến. Hắn không có cho viện trưởng bất luận cái gì chính diện đáp lại. Chỉ nói, ngài đi thong thả, chờ viện trưởng rời đi. Phòng môn một lần nữa khóa lên, mèo thật cẩn thận mà xốc lên bức màn, lộ ra xúc động mèo mặt. Đi rồi, Lâm gia nói, bằng không đâu, mèo lúc này mới nhảy ra. Vốn định nói cái gì? Nhìn thấy Lâm gia này phúc lãnh đạm bộ dáng liền đã quên chính đề. Quả chân nói, nhân gia mới giúp ngươi, ngươi không nói lời cảm tạ liền tính, còn lời nói lạnh nhạt mà đối ta. Ở ta biệt thự lầu 2, có một gian phòng là chuyên môn thu nạp ta phối sức. Lâm gia tháo xuống thủ đoạn danh biểu, đặt ở mèo trước mắt. Trong ngăn tủ tổng cộng có 27 khối biểu. Mèo không rõ Lâm gia vì cái gì nói cái này. Sau đó đâu? Lâm gia cười lạnh một tiếng, trừ bỏ nghỉ ngơi ngày, ta mỗi ngày đều sẽ đổi một khối biểu, nhưng hiện tại, ta chỉ có thể đeo The Grandmaster Charm. Ngươi nói, quái ai, mèo, mèo đánh ha ha, ngươi một tháng chỉ nghỉ ngơi 3 ngày a, ha ha ha ha. Này cũng quá vất vả đi, Lâm gia mặc kệ nó, mèo hoàn toàn từ bức màn sau chui ra tới. Đi vào Lâm gia bên chân, nó hồi ức viện trưởng cuối cùng lời nói. Cái gì kêu buổi tối không cần ra cửa? Chẳng lẽ viện phúc lợi thật sự có quỷ? Viện phúc lợi rốt cuộc có hay không quỷ? Mèo biết Lâm gia cũng không dám chắc. Nó vốn tưởng rằng chính mình những lời này cũng sẽ bị Lâm gia xem nhẹ rớt. Nào biết đi vào bên cửa sổ đứng yên, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc Lâm gia lại nói. Rồi nói sau, mèo nhấp Lâm gia những lời này, cả kinh lông tóc dựng ngược. Ngươi, mèo hoảng sợ mà nói, ngươi không cần là tưởng ở buổi tối đi ra ngoài đi. Không có đáp lại, viện trưởng đi cái thứ hai phòng hẳn là chính là Tiếu Giao phòng. Tiếu Giao cũng thông qua viện trưởng ca khúc kiểm nghiệm, đi bên ngoài lộng điểm ăn cấp Lâm gia đưa tới. Lâm gia không thích chính mình phòng bị những người khác đặt chân. Chẳng sợ này chỉ là bong bóng cá tạm thời cư trú phòng. Tiếu Dao liền đứng ở cửa, thuyết minh chính mình ca hát quá trình, cùng Lâm gia giống nhau. Hắn sướng xong một bài hát sau, viện trưởng liền đi rồi. Không giống nhau chính là, Lâm gia là giả sướng, mà Tiếu Dao là thật sướng. Tiếu Dao còn lòng còn sợ hãi. Hắn như vậy một cái cao lớn thô kệch tráng hán, ca hát thật sự không phải hắn cường hạng, chính hắn đều cảm thấy chính mình sướng chẳng ra gì, nhưng viện trưởng cũng không có đối hắn làm cái gì, cũng không có khích lệ. Lâm gia suy nghĩ một chút, hỏi, không có mặt khác. Tiếu Dao hồi ức trong chốc lát, lắc đầu, hắn nhận thấy được không đúng, vội vàng hỏi, gia ca, viện trưởng đối với ngươi nói gì đó. Lâm gia liền đem viện trưởng cảnh cáo buổi tối không cần ra cửa nói cho Tiếu Dao. Tiếu Dao căn bản không hoài nghi Lâm gia lời này thật giả, hỏi, gia ca, buổi tối nói như thế nào? Lâm gia nhàn nhạt, ngươi nếu muốn đi ra ngoài không ai ngăn đón. Tiếu Dao xấu hổ mà cười, đi trở về. Lâm gia mở ra bánh nén khô, cấp mèo ném một khối. Bánh nén khô thật sự quá ngạnh, mèo nỗ lực cắn thời điểm, đột nhiên hét thầm một tiếng cắt qua viện phúc lợi yên lặng. Sợ tới mức mèo một ngụm nuốt vào chỉnh khối bánh nén khô. Nhưng mèo yết hầu liền như vậy điểm đại, này khối bánh nén khô tạp ở yết hầu trên không ra trên dưới không ra dưới. Ngã trên mặt đất, tứ chi loạn đặng. Lâm gia nhìn mèo xuẩn thái, thật sự chịu không nổi. Hắn duỗi tay đem mèo đứng chổng ngược lại đây, một tay kia vỗ nó phía sau lưng, khụ khụ khụ, rốt cuộc đem bánh nén khô khụ ra tới. Mèo che lại chính mình yết hầu, còn ở vào thiếu chút nữa bị tạp chết tử vong bóng ma. Chờ mèo hoãn lại đây, Lâm gia chính mở cửa, nó vội đuổi theo. Nhưng bởi vì vừa mới hít thở không thông mà tứ chi nhũn ra. Đuổi theo vài bước, mềm lộc cộc mà ngã trên mặt đất. Lâm gia, mèo muốn kêu Lâm gia chờ chính mình. Nhưng Lâm gia cũng không quay đầu lại mà rời khỏi. Nó ủy khuất đến muốn rớt nước mắt hạt châu. Đúng đúng đúng, liền tính là bởi vì nó làm hại Lâm gia đi vào đáy biển thế giới. Nhưng nó vẫn luôn ở đền bù. Hơn nữa Lâm gia đều đáp ứng giúp nó tìm bản nhân. Nó cùng Lâm gia đã là hợp tác quan hệ. Nó vừa mới giúp Lâm gia hoàn thành giả sướng. Nó vừa mới đều sắp chết. Lâm gia đều không muốn chờ chính mình sao? Hảo lạnh nhạt, liền ở mèo ai oán ủy khuất thời điểm. Lâm gia đã không thấy thân ảnh. Mèo khẽ cắn môi, bò dậy đuổi theo. Rốt cuộc nhìn đến phía trước Lâm gia, xem như một loại trả thù. Mèo xúc lực vọt qua đi, mèo chảo câu lấy Lâm gia phía sau lưng địa y phục. Thành thạo đứng ở Lâm gia bả vai, mèo chảo tử dơ, nó còn cố ý ở Lâm gia bả vai thấy được vị trí để lại dơ dơ chảo ấn. Hừ hừ, làm ngươi không đợi. Mèo bỗng nhiên nhìn đến Lâm gia tay. MU bàn tay thượng che kín hồng hơi giật mình vết máu. Hẳn là nó vừa mới tứ chi loạn đặng, đem nhân gia cấp lộng bị thương. Đầu sỏ họa mèo, nó yên lặng mà lau làm dơ địa phương. An tĩnh lại ngoan ngoãn mà ngồi xổm ở Lâm gia đầu vai. Tất cả mọi người ở kiến trúc chính diện lầu 2 cư trú. Bởi vậy tìm kiếm bùng nổ kêu thảm thiết phòng cũng không khó. Trên thực tế, ở Lâm gia ra cửa xem xét trước, liền có người đã đứng ở sự phát phòng trước, là dựa vào gần phía bên phải hàng hiên một gian phòng. Lúc này bên trong vô cùng yên tĩnh, chỉ có máu xuyên thấu qua kẹt cửa chậm rãi tràn ra tới. Thực mau mà, huyết tinh khí vị liền tắc nghẽn lầu hai không khí. Nói, trong đám người, Diêm Tục đối với một người nữ sinh mở miệng. Lâm gia nhớ rõ, tự giới thiệu khi, cái này nữ sinh gọi là Tiểu Ngọt, là mấy cái tân nhân chi nhất. Tiểu Ngọt chọn lựa phòng liền dựa gần sự phát phòng, nàng hẳn là nhất rõ ràng động tĩnh người. Thật sự có người đã chết, chẳng sợ thi thể cũng không có xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhưng trên mặt đất chảy xuôi nhiều như vậy máu tươi đã thuyết minh hết thảy. Nhiều như vậy mất máu lượng, tuyệt không khả năng còn sống. Tiểu Ngọt sắc mặt rất là khó coi, dương miệng nửa ngày nói không nên lời cái nguyên cớ. Diêm Tục nói, 15 giây điều chỉnh. Có thể, Tiểu Ngọt cảm kích mà chiều Diêm Tục gật gật đầu. Nhưng nàng điều tiết cảm xúc thời gian vượt xa quá 15 giây. Đại khái hơn một phút sau mới đã mở miệng. Viện trưởng từ ta phòng rời đi sau. Liền đi hắn phòng, xảy ra chuyện phòng chủ nhân cũng là một người tân nhân. Tân nhân cùng tân nhân ở ôm đoàn. Cho nên Tiểu Ngọt vượt qua ca khúc kiểm nghiệm. Liền nghĩ nhìn xem những người khác hay không cũng có thể bình an vượt qua. Nàng đứng ở cửa lặng lẽ chờ đợi. Nào biết liền chờ tới trong phòng kêu thảm thiết. Cũng không có cái gì hữu dụng tin tức. Diêm Tục quay đầu hỏi Phó trưởng Trần. Lãnh đạo, ta đi xem. Phó trưởng Trần nói, cẩn thận một chút. Diêm Tục liền tiến lên. Môn cũng không có khóa. Không cần phải mở khóa. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy là có thể mở ra. Đẩy mở cửa, một khối thi thể ở trước mắt bao người. Nghênh diện đổ xuống dưới. Thình thịch, nện ở vũng máu. Huyết tinh văng khắp nơi. Cách chương.